Liên Hoa cạn lời. Đây là hoàn toàn không thèm trả lời vấn đề của hắn sao? Rất ngược tâm. Liên Hoa cầm bình, cúi đầu yếu xìu đi lấy sữa. Liên Hoa pha sữa tốt lắm, còn tưởng rằng Hải Chí muốn tiếp tục đút cho thằng nhỏ, nhưng lại phát hiện hắn cứng ngắc ngồi trên sofa, sắc mặt hết đỏ lại trắng, hết trắng lại hồng, rất thú vị. Sao thế? Cậu nhìn xem con cậu làm ra chuyện tốt gì? Hải Chí nghiến răng nghiến lợi nói. Hử? Liên Hoa đi qua nhìn, Liên Ngọc cười ha ha ngậm ngón tay, quần áo Hải Chí thì ướt một mảnh. Liên Hoa, tè dầm đi. Cái này chắc là uống nhiều nước rồi tè dầm thành thói quen. Liên Hoa sức không có thành ý an ủi. Ôm nó lên. Hải Chí đưa Liên Ngọc cho Liên Hoa, về một cái biến mất. Vào không gian tắm sao? Liên Hoa vỗ vỗ mông Liên Ngọc. Tè lên người má mày cảm giác thế nào? Rất mất hồn. Thằng nhỏ Liên Ngọc vẽ mặt như lạc vào tiên cảnh nói. Liên Hoa, thằng còn ngu ngốc. Liên Hoa tự mình bế Liên Ngọc vào phòng tắm tắm rửa, cuối cùng lại mặc cho Liên Ngọc một bộ quần áo hình con thỏ. Muốn tìm cách không mặc bộ đồ con hổ sao? Nghĩ tè dầm là thoát được sao? Quá ngây thơ rồi. Vật tư của Hải Chí đều là đặt mua số lượng khổng lồ, quần áo em bé không biết nhiều bao nhiêu đâu. Thằng nhỏ Liên Ngọc khóc không ra nước mắt. Bộ đồ lúc này còn nhiều thêm cái mũ đầu thỏ, có hai tai nữa, che khuất hết đám tóc xanh trên đầu nó. Liên Hoa cũng tắm một lần. Cuối cùng, không muốn cứ mặc đồ tự may xanh lẹ xanh lét nữa, liền quấn một chiếc khăn tắm đi ra ngoài. Hạ Chí từ không gian đi ra đã đổi một thân áo tròn tắm, đang ngồi bên giường đùa giỡn với Liên Ngọc. Hai mắt Liên Hoa nhìn hắn mãi, Hạ Chí liền vung tay lên, một bộ quần áo rơi xuống trên đầu Liên Hoa. Liên Hoa còn chưa muốn mặc ngay, kéo kéo cho khăn tắm rơi xuống, lộ ra cơ bắp rắn chắc. Anh hiện tại không còn là con gà què nữa, nhìn cơ bụng này, nhìn cơ bụng này. Liên Hoa cố ý lượn vài vòng trước mặt Hạ Chí. Hạ Chí không ngẩng đầu lên. Ngủ. Liên Hoa sửng sốt. Anh ngủ chỗ nào? Hạ Chí leo lên giường nằm, ôm Liên Ngọc trong lòng. Trừ bỏ giường, cậu cứ tùy ý. Liên Hoa yên lặng mất võng, rất ngược, vợ và con ngủ giường, hắn còn phải nằm đất. Hết chương 44. Chương 45. Không khống chế được và kinh hỉ. Ở căn cứ Vân Thành nghỉ ngơi một đêm, Hải Chí quyết định trở về căn cứ Kinh Đô. Hắn không hề muốn chạm mặt Bạch Gia ở đây, thật sự rất sốt ruột. Xem ra kế hoạch thôn tính Bạch Gia còn phải thực hiện nhanh hơn. Khi Hải Chí báo cho Liên Hoa chuyện này, Liên Hoa đang bận sửa mông cho Liên Ngọc. Thằng nhỏ Liên Ngọc sáng sớm đã không sợ hãi mà tè ra đầy giường, thuận tiện thải ra một đống ấy ấy. Khi Liên Hoa bị Hạ Chí chọi mấy quả cầu điện đánh thức mới nhìn thấy Hạ Chí mặt đen như đáy nồi. Hạ Chí cứ như vậy nhìn thằng nhóc nằm trên giường cười hi hi ha ha. Hắn quả thật không thể tin được trên đời này còn có một loại sinh vật có thể tùy tiện tè bậy ị bậy tồn tại. Quả nhiên là do chứa gen của cái tên ngu xuẩn kia. Nếu Liên Hoa biết Hạ Chí nghĩ gì, tuyệt đối sẽ sống to bảo rằng mình oan uổng. Con nít đều như vậy mà. Sự thật là Liên Hoa thành thành thật thật ôm thằng nhỏ ngu ngốc đi rửa mông, dù sao bọn họ cũng sắp đi rồi, chăn nệm nơi này không cần quan tâm. Được, sớm trở về gặp cha mẹ vợ cũng tốt, Liên Hoa ngốc hề hề nói. Xoẹt một tiếng, lại trúng một quả lôi điện giật cho mất hồn. Liên Hoa cứng đờ một lúc, lại yên lặng sửa mông, điện giật đã thành thói quen, nhìn xem kỹ năng của vợ thật tốt, một chút cũng không giật trúng thằng con mình. Hạ Chí làm cái bản mặt thối lạnh băng như thể Liên Hoa thiếu hắn 200 vạn, đi thẳng ra cửa lớn của căn cứ,